Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, dược sư. Tửu điếm quản lý một mực chú ý lấy lầu năm tình huống. Nhìn thấy mấy người này dọa vãi đái vãi cức tự nhiên là ngồi thang máy muốn lên đến xem tình huống. Như thế nào? Kết quả thang máy vừa tới. Không đợi quản lý đi ra nói chuyện đây. Mấy người kia liền vội vàng lao đến đem quản lý kéo ra ngoài. Sau đó điên cuồng đè xuống thang máy cái nút. Đồng thời còn vẻ mặt nhìn thấy quỷ. Không đúng. Chính là nhìn thấy quỷ dáng vẻ lớn tiếng hô hào. Cái kia hoảng sợ bộ dáng thậm chí ngay cả một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói được. Một mực hô hào quỷ. Quỷ. Có quỷ loại hình. Bình thường giả thần giả quỷ. Hiện tại rốt cục nhìn thấy quỷ giải quyết xong dọa thành cái này túng dạng. Thực sự là báo ứng. Xem bọn hắn về sau còn dám hay không giả thần lộng quỷ gạt người. Vương Tiểu Á lẩm bẩm một câu. Đại khoái nhân tâm a. Hạ Đông Thanh nói theo. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Nhìn xem cửa thang máy đóng lại. Nhanh chóng hạ xuống. Quản lý nhịn không được quay đầu nhìn về người xem náo nhiệt hỏi. Người chính là trước tới a. Phỉ Thúy mở miệng hướng về quản lý nháy nháy mắt nói một tiếng. Quản lý lập tức liền kịp phản ứng. Vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt mọi người. Ngay vừa mới đứng địa phương. Nơi đó xuất hiện rất nhiều quỷ. Tầng thứ 5 quỷ. Cơ hồ đều đi ra. Ở quỷ quần bên trong. Tô Cảnh cũng nhìn thấy Tiểu Uyển. Cùng những người khác thoạt nhìn không có gì khác biệt. Mấy cái kia lừa đảo nhìn thấy quỷ bị sợ chạy. Chuyện còn lại thì dễ làm. Triệu lại nói một tiếng. Nhìn thoáng qua Phỉ Thúy. Hiện tại cũng chỉ còn lại có bọn họ một đám còn có Phỉ Thúy. Cái này Phỉ Thúy. Cũng hẳn là có bản lãnh thật sự. Bất quá Phỉ Thúy lại căn bản không có chú ý những cái này. Mà là nhìn xem Tô Cảnh. Ngay từ đầu. Phỉ Thúy còn tưởng rằng Tô Cảnh là bị Tiểu Thiến lừa gạt đây. Dù sao Tiểu Thiến là yêu. Người bình thường rất khó phân biệt. Nhưng là nàng phát hiện. Từ Tô Cảnh mới vừa ra đến thời điểm hắn liền không có biểu hiện ra một tí rất hiếu kỳ hoặc là sợ hãi. Hơn nữa vừa rồi quản lý qua đến thời điểm. Phỉ Thúy cũng chú ý tới Tô Cảnh biểu tình. Loại kia cảm giác liền giống như hắn cũng có thể trông thấy. Thậm chí đã sớm biết một dạng. Cái này khiến Phỉ Thúy không khỏi có chút tò mò. Hắn, có biết hay không nữ nhân bên cạnh là cái nữ yêu? Nữ yêu cùng nữ quỷ khác biệt. Tuy nhiên quỷ cùng người cũng là âm dương tương cách. Nhưng là có quỷ lại không sợ người. Có thể khắc chế. Nhưng là yêu khác biệt. Yêu lấy người tinh khí mà sống. Trừ phi là một chút đạo hạnh cao thâm yêu. Bằng không mà nói. Yêu hại người, hút đi tinh khí liền cùng người đói bụng muốn ăn cơm một dạng. Người có thể không ăn một bữa, có thể hai bữa không ăn, nhưng là sớm muộn đều muốn ăn. Người có thể trông thấy quỷ. Hổ Phách quay đầu nhìn về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh cười cười, đúng vậy a, chẳng trách, khó trách vị khách nhân này hôm qua ở trong này ngủ một đêm một chút cũng không sợ hãi. Còn biết nơi này có quỷ. Nguyên lai vị tiên sinh này cũng là đại sư. Nếu không, ngài cũng cùng một chỗ giúp đỡ chút. Sau đó chắc chắn sẽ không nhường ngươi giúp không? Người quản lý kia kinh ngạc hô một tiếng. Sau đó rất nhanh lôi kéo Tô Cảnh. Nàng xem như nhìn ra. Mấy người này mới là có bản lãnh thật sự. Càng hơn là cái này Tô Cảnh. Từ hôm qua bắt đầu đủ loại biểu hiện. Rất rõ ràng là biết rõ nơi này có quỷ. Biết rõ tình huống nơi này. Ở biết rõ tình huống phía dưới còn dám vào ở. Hơn nữa còn chuyện gì đều không có. Liền giải thích là kẻ tài cao gan cũng lớn a. Người nguyện ý đưa tiền ta đương nhiên không quan trọng. Tô Cảnh thuận miệng nói. Vậy kế tiếp liền nhờ các vị. Quản lý ngạc nhiên nói một tiếng liền muốn ly khai. Chỉ là nhìn thoáng qua thang máy phương hướng có chút do dự. Đi thang lầu a. Đến lầu 4 liền không có sao. Tất cả quỷ đều ở lầu 5. Tô Cảnh hướng về quản lý nói một câu. Tạ ơn. Quản lý cảm kích nói một câu. Sau đó vội vội vàng vàng chạy về phía thang lầu phương hướng. Còn lại người đều đi. Tô Cảnh mới mở miệng. Tiền thưởng phần chính ta không muốn. Nhưng là những quỷ này. Thuộc về ta. Cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Năm A. Bằng không ta không tốt giao nộp. Người biết. Boss đã đối với ta có ý kiến. Triệu Lại nói. Tô Cảnh nhìn một chút Triệu Lại. 1/3. Ta nhường ngươi mang về giao nộp. Bất quá quay đầu ngươi tìm tới cơ hội thích hợp còn phải trả ta. Đáp ứng liền cho ngươi. Không đáp ứng. Chấm ngoặc kép. Tô Cảnh không nói. Nhưng là ý tứ hết sức rõ ràng. Tốt a, rơi vào đường cùng Triệu Lại cũng chỉ có thể đáp ứng. Dù sao Minh Vương nhìn gấp a, không mở hội trước đó trong phòng nghỉ ngơi. Minh Vương còn từ trên TV xuất hiện. Rất rõ ràng Minh Vương đã biết rõ chuyện này. Tuy nhiên lần trước A bảo sự tình, Minh Vương cũng biết nhưng không nói gì. Lần này cần là thật một cái quỷ hồn đều không mang về đi. Triệu Lại cũng không xác định Minh Vương có thể hay không trừng phạt bản thân. Tuy nhiên hắn đã từng cho Minh Vương lập xuống công lao hãn mã. Tuy nhiên hắn ở Minh giới sâu Ferryman bên trong xem như số một. Nhưng hắn dù sao chỉ là sâu Ferryman. Tất cả còn phải nghe theo Minh Vương. Chính vì vậy, hắn càng thêm cấp thiết nghĩ muốn có được chính mình linh hồn. Muốn thoát khỏi Minh Vương. Chờ chút. Các người một cái đòi tiền, một cái muốn quỷ, ta đây, Phỉ Thúy nhịn không được mở miệng nói ra, ta không quản. Quỷ ta không muốn, nhưng là tiền ta phải phân. Bằng, chấm ngoặc kép, Triệu Lại vừa định nói dựa vào cái gì a? Kết quả Tô Cảnh liền vừa cười vừa nói. Người có thể cùng với các nàng nghiên cứu làm sao chia? Triệu Lại, ta khuyên ngươi chính là phân cho nàng tương đối tốt. Hơn nữa. Vẫn là đầu to, nàng là dược sư, Triệu Lại do dự một chút, nghĩ đến Tô Cảnh nói việc này là bởi vì dược đưa tới. Có lẽ có cái dược sư quả thật có thể giải quyết không ít chuyện. Huống chi Tô Cảnh nói như vậy, Vương Tiểu Á lại rất rõ ràng cùng cái này Phỉ Thúy quan hệ không tầm thường. Tốt a, người 6, chúng ta 4, thành giao, Phỉ Thúy nói xong, nhìn thoáng qua Tô Cảnh gật gật đầu. Ngươi biết bên người là cái gì a? Tô Cảnh nhìn một chút bên người Tiểu Thiến nói. Ta biết, ngươi thật biết rõ. Phỉ Thúy truy vấn, yên tâm đi, hắn biết đến, đây là yêu. Vương Tiểu Á xen vào nói. Nghe thấy Vương Tiểu Á nói như vậy, Phỉ Thúy liền biết Tô Cảnh biết rõ Tiểu Thiến thân phận chân thật. Vậy nàng cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi lên lầu 6 a. Ta tới xử lý những cái này quỷ hôn. Tô Cảnh mở miệng nói ra. Những người khác gật gật đầu đi lầu 6. Xoay người. Nhìn xem những cái kia quỷ hôn. Tô Cảnh đột nhiên phóng xuất ra linh áp. Oanh. Vô hình cảm giác áp bách trong nháy mắt tràn ngập ra. Những cái này còn có chút hoảng hốt quỷ hồn lập tức thanh tỉnh. Mà ngồi thang máy vừa mới lên lầu 6 Triệu Lại mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Ân. Trừ Hạ Đông Thanh, đối với Hạ Đông Thanh mà nói, hắn còn cảm giác không thấy cỗ này linh áp, không phân biệt được cỗ này linh áp mang ý nghĩa gì. Nhưng là Triệu Lại, Vương Tiểu Á, Phỉ Thúy lại khác, nhất là đối với Tô Cảnh cũng không biết Phỉ Thúy. Cả người trừng to mắt đều ngẩn ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.